Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Tập kích. Mênh mông trên biển, tư khăn vải hào nổi lên cánh buồm, hướng phía nơi xa bước đi. Chúng ta khoảng cách Bá Nạp Đặc Đảo vẫn còn rất xa. Trên tàu biển, A Long nhìn xem Ha Chi hỏi. Ha Chi hồi đáp: Chúng ta không sai biệt lắm đã rời đi Konami quần đảo 20 hải lý. Khoảng cách Bá Nạp Đặc Đảo còn có 60 hải lý tả hữu. Ta nhớ được phụ cận có một cái hải đảo bị chiếm lĩnh à? A Long tò mò hỏi. Ha Chi gật gật đầu, nói ra là Mayer đảo, cách nơi này có 30 hải lý, cùng Bá Nạp Đặc Đảo đều tại đông nam phương hướng. Thu cười lấy nói ra: A Long lão đại, kỳ thật cái này Bá Nạp Đặc Đảo chính là Mayer đảo thôn dân nói cho chúng ta biết. Vị kia thôn dân vì miễn đi người một nhà 3 tháng cung phụng, nói cho ta biết chúng ta cái này hải đảo tựa như là thu lấy cung phụng lúc đạt được tin tức. Đi, nhà hắn có mấy miệng người? A Long tò mò hỏi. Thu điểm gật đầu nói ra: Nhà hắn hết thảy có 4 chiếc người, 2 cái đại nhân, 2 cái tiểu hài, 2 cái đại nhân, 2 cái tiểu hài, 3 tháng, bất quá 120 vạn belly cung phụng. A Long cười lấy nói ra: Vì 120 vạn belly, bán một cái hải đảo. Nhân loại thật sự là thấy lợi quên nghĩa sinh vật a. Ha Chi hơi sững sờ, ngay thẳng nói ra: Ta ngược lại thật ra cảm giác đến bọn hắn cũng không phải là vì tiền. Bọn hắn không bỏ ra nổi tiền, liền sẽ bị giết chết. Bọn hắn là vì bảo mệnh mới làm như vậy. Ngươi, A Long thần sắc động lại, thầm nghĩ Ha Chi ngay thẳng tính cách, không có so đo, đứng dậy nói ra: Ta đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, đến đang kêu ta. A Long lưu lại lời này, đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Nhưng ở thời điểm này, oanh một chút, thân tàu rung mạnh, hướng về một bên bỗng nhiên nghiêng. Thế nào? A Long thân thể hơi chao đảo một cái, liền giữ vững thân thể. Ha Chi bước ra một bước, đứng thẳng người, mà Thu thì bắt lấy mạn thuyền, giữ vững thân thể, nhưng là bộ phận chưa kịp bắt lấy vật thể ngư nhân. Nương theo lấy thuyền hải tặc nghiêng cùng thuyền lắc lư, bịch một chút ngồi ngay đó. A Long lão đại, thuyền, đáy thuyền rỉ nước. Một ngư nhân từ trong khoang thuyền xông ra, lớn tiếng hô: Thuyền rỉ nước rồi. A Long nhíu mày, nhìn đối phương gấp gáp hỏi: Rỉ nước tình huống như thế nào? Ngư nhân hồi đáp: Thứ 7 khoang, thứ 8 khoang bên trái bong thuyền bị đánh tan. A Long hỏi: Có thể chữa trị sao? Tên này ngư nhân hồi đáp: Trong thẻ Hy Lạc đại nhân nói có nước mật khoang tại, còn có thể chữa trị. Đã an bài nhân thủ chữa trị. Trong thẻ Hy Lạc là cá vàng ngư nhân. A Long thuyền hải tặc thuyền tượng, kỹ nghệ cao siêu. Tại A Long băng hải tặc, tầm quan trọng không kém hơn cán bộ. Vậy là tốt rồi. A Long nghe được trong thẻ Hy Lạc nói có thể chữa trị, liền yên tâm. Mặc dù thuyền rơi vỡ, ngư nhân rớt xuống trong biển cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhưng là chiếc thuyền này 10 phần chân quý, sao có thể tùy tiện để đắm chìm? Kia tại sao lại rỉ nước? A Long hỏi. Cá người nói ra: Tựa như là bị đụng. Bị đụng là nham thạch, vẫn là hải thú sao? A Long nhìn về phía đứng tại mạn thuyền cái khác Thu, nói ra: Thu, người xuống dưới nhìn xem. Vâng. Thu lập tức đứng ở thuyền một bên, một cái lặn xuống nước đâm xuống. Bịch. Thu nhảy xuống biển, chui vào đáy biển, nhìn về phía thuyền biển lái qua vị trí. Nơi đó không có nham thạch, cũng không có hải thú. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được nước biển đang run rẩy. Thu chậm rãi lặn xuống, từ thuyền hải tặc dưới đáy nhìn bốn phía. Sau một khắc, liền thấy tại thuyền hải tặc một bên khác, một đạo hắc ảnh cấp tốc phóng đại. Đây là, Thu nhìn thấy đối phương tới gần, phát hiện là một đầu hải ngư. Phát hiện hắn xông về tới gần thuyền hải tặc phía bên phải dùng thuyền đuôi vị trí, Thu vội vàng hướng thượng du đi, nổi lên mặt nước. Nhưng là đầu vừa rơi vào mặt nước, oanh một chút, thuyền hải tặc lần nữa bị đụng trúng. Lần này, thanh thế càng thêm to lớn. Trên thuyền hải tặc người ngã trái ngã phải. A Long lớn tiếng hô, rốt cuộc là thứ gì? Trong biển có cái gì? Một đầu to lớn hải ngư đụng phải thuyền biển. Thu lớn tiếng hướng phía trên thuyền hô, hải ngư. A Long nhíu mày, cái gì hải ngư có thể đụng nát như thế lớn thuyền hải tặc? Tới. Thu bỗng nhiên cảm giác được nước biển áp lực tăng lớn, cúi đầu xuống xem xét, phát hiện bóng đen vậy mà không có đình chỉ, một cái xoay người từ đáy biển xẹt qua, xuất hiện ở mình phía dưới, đi lên trước. Thu đặc điểm ở chỗ bơi lội tốc độ cùng thủy pháo, mà không phải lực lượng. Cùng như thế lớn biển cá trong nước hạ chiến đấu được không bù mất. Hắn hai chân đạp một cái nước biển, thân thể xuyên ra khỏi biển mặt. Nhưng ngay lúc này, một cây to lớn xúc tu đột phá nước biển, hướng phía hắn rút tới. Hả? Thu hơi sững sờ, hai tay ngăn tại trước người. Phanh, Thu bị đụng thẳng, mặc dù không có bị xúc tu lực lượng đánh bay, nhưng lại bất lực hướng lên, thân thể rơi xuống. Hoa, vài gốc xúc tu từ đáy biển rút ra, đánh về phía chuột, muốn giết ta. Thu lạnh hừ một tiếng, chân phải đạp một chút bong thuyền, thân thể hướng về sau bắn ra. Hô hô hô, xúc tu toàn bộ rút cái không, mà Thu cũng phóng qua hải ngư thân hình, đã rơi vào hải dương. Chỉ cần đi vào hải dương là đủ. Tại trong hải dương, chỉ cần không phải Campbell to lớn hải vương, vô luận ngươi là hải ngư vẫn là hải thú, đều không thể đuổi kịp ta. Nhưng là ngay tại hắn rơi vào trong nháy mắt, hải ngư bỗng nhiên thân thể uốn éo, làm cái không thể tưởng tượng xoay tròn, đầu hướng về bên này vọt tới, mở ra to lớn miệng, cắn về phía chuột. A, Thu vừa mới rơi xuống nước, đến không kịp trốn tránh, trước mặt liền xuất hiện một con miệng lớn. Xong đời, Thu trong lòng bối rối, nhưng y nguyên nâng lên nắm đấm, một quyền đánh phía to lớn miệng phía trên. Rất nhiều hải ngư oanh kích hàm trên, cùng cái mũi vị trí, có khả năng đánh gãy động tác của đối phương, thậm chí còn có cơ hội làm cho đối phương đình trệ. Tỉ như người muốn gặp được cá mập, hắn muốn công kích mình, không muốn ý đồ chạy trốn, người không chạy nổi hắn, thử một chút công kích cái mũi của hắn, nếu như vô hiệu, vậy liền đánh hắn cái mũi một quyền. Nhưng là không dùng, răng rắc, Thu trực tiếp bị cắn một cái bên trong. Sau đó to lớn hải ngư thuận thế quay người, hướng phía nơi xa bơi đi. Xúc tu, màu đen hải ngư, thấy cảnh này, A Long sắc mặt phát lạnh. Không phải liền là giết chết Kuroobi con kia hải ngư sao? Mà lại lúc trước, còn tập kích rất nhiều ngư nhân. Thời gian 2 năm, hắn đều chưa từng xuất hiện. A Long còn tưởng rằng hắn đã biến mất, đi địa phương khác, hoặc là bị bỏ ò, dọa đi. Nhưng ai biết hắn lúc này lựa chọn tập kích. Đáng chết, A Long trực tiếp nhảy xuống biển, hướng phía hải ngư đuổi theo. Là con kia hải ngư. Hachi cũng nhảy xuống biển, theo sát phía sau, đuổi theo A Long đại nhân. Bịch, bịch, mấy ngư nhân binh sĩ nhảy xuống biển. A Long tốc độ nhanh nhất, hai tay hướng về sau đẩy, hai chân đạp một cái nước biển. Lực lượng khổng lồ nổ tung, thân thể đột nhiên đâm ra. Hắn đi đầu một người hướng phía hải ngư đuổi theo. Nhưng là hải ngư tốc độ càng nhanh, so tốc độ của mình nhanh hơn. Đồng thời không chỉ có hướng về phía trước chạy, còn hướng về dưới nước chỗ sâu bơi đi. A Long đuổi theo một khoảng cách, phát hiện cùng hải ngư khoảng cách phản mà không ngừng kéo dài, mà chung quanh tràn ngập mùi huyết tinh. A Long biết kia là thu huyết dịch, bị hải ngư cắn trúng. Thu giữ nhiều lành ít, nhưng là A Long y nguyên thật chặt đuổi theo hắn, mà lại càng đuổi, khoảng cách càng lớn, đuổi không kịp. A Long đuổi 3-4 trong biển, không sai biệt lắm 5-6000 mét khoảng cách, đầu kia hải ngư thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể truy tung thu huyết dịch, cho dù là một điểm axit amin cùng mùi máu tươi, mình liền có thể biết hắn rời đi vết tích. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn chính mình. Yêu yêu đọc sách mình dạng này đuổi tiếp, căn bản không có khả năng đuổi kịp, mà lại cùng hải ngư ở trong biển so tốc độ, mình sẽ trước bị mệt mỏi nằm xuống. Ghê tởm, A Long ngừng thân hình, nổi lên mặt nước, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Đây chính là con kia một trực tập kích A Long băng hải tặc hải ngư. Tức hắn giết Kuro Obi về sau. Cái này tức trải qua chính là hắn giết cái thứ hai cán bộ. Cùng hạng 7 ngư nhân. Lão đại, Hachi đi tới bên cạnh hắn. Hỏi, hải ngư đâu? Bị hắn chạy, A Long sắc mặt âm dày dứt nói. Nhìn xem Hachi, phẫn nộ hô, người tới quá chậm. A Long lão đại, người không phải cũng không đuổi kịp nha. Hachi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi. A Long tức đến, phát run, khoát tay áo, thanh âm lạnh lẽo nói ra. Về trước đi, A Long mang theo Hachi hướng về lúc đến đường trở về. Bơi hai trong biển về sau, lại gặp xa xa rơi ở phía sau cái khác ngư nhân. Cùng bọn hắn hiệp về sau, luôn luôn lấy thuyền phương hướng bước đi. Nhưng ngư nhân binh sĩ tốc độ tương đối chậm. Cái này hai trong biển. Liền xài A Long đuổi theo hải ngư lúc 4 năm trong biển thời gian. Mà khi A Long mang lấy bọn hắn về tới thuyền biển cách đó không xa. Khoảng cách thuyền còn cách một đoạn thời điểm. A Long thấy được một màn để muốn rách cả mí mắt cảnh tượng. Chỉ gặp nơi xa Tư Khăn Vải Hào đã đắm chìm hơn phân nửa. Chỉ để lại cột buồm. Mà tại thuyền bên cạnh. Nơi đó tràn ngập huyết dịch, một con to lớn hải ngư ở nơi đó đi săn lấy ngư nhân. Dưới bụng xúc tu buộc chặt lấy hai tên ngư nhân, mà lại vừa mới cắn trúng một ý đồ chạy trốn ngư nhân. Sống sót ngư nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy cảnh này, A Long nội tâm hiện ra vô cùng phẫn nộ, hai mắt trở nên xích hồng. Ta giết ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.